Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 68 và tiếp tục chúng ta học cái chương đi trên con đường của Phật. Chương này chúng ta không thể thờ ơ đi qua cho nó lẹ, cho nó mau rồi được, mà nó nhiều cái ý nghĩa thâm thúy lắm. Tôi cố gắng vận dụng những cái gì mà mình được nghe, được học. Và thưa quý vị, là tôi sáng đốt một chút xíu cái vị hương trầm, để cho tôi muốn có mình cũng có một cái chút cái tâm hồn nó nhẹ nhàng. Đúng ra cái mùi vị này, dù không biết nó là trầm thiệt hay trầm giả, nhưng mà khi nghe cái mùi này thì tôi cũng thấy nó cũng có chút nhẹ một chút. Nhưng tuy nhiên thì không lạm dụng quá mức, bởi vì ngày nay người ta pha chế rất nhiều cái hóa chất. Có anh đệ tử Phật tử, có thầy tu qua thăm cho cái biếu cho cái hộp trầm này, thành ra tôi rất là quý. Nói chung là tôi quý cái có ý nghĩa đó, nên là sáng nào ngày ngày giảng cũng đốt một chút về nó, thấy nó nhẹ nhàng. Rồi trở lại cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ các vị tiếp theo đây, là tại vì tôi và cùng chư huynh đệ đang đi ngang cái đoạn là ngày Di Ma Cật trả lời với Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là đi cái con đường mà Bồ Tát phải đi, con đường Phật, thì Bồ Tát phải đi ngược, đi nghịch với chúng sanh. Quên, thưa các vị, sáng nay tôi quấn cái này là tại vì khí hậu nó lạnh rồi nha. Bắt đầu khí hậu nó vào mùa lạnh lắm. Và mùa lạnh thì tôi cũng có lời nhắc nhở cho đại chúng, những ai sống trong cái vùng lạnh, năm nào tôi cũng nhắc đó mà, là mình phải giữ cho được cái lòng bàn chân nó ấm, giữ cho được cái cổ nó ấm. Thành ra chúng ta nên cố gắng là chúng ta để ý, dầu rằng cái thân này nó giả quyển, nhưng mà mình mượn nó, mình nương nó để rồi mình tu học đạo pháp. Vì vậy mà cũng để ý cho nó chút xíu. Để ý đây không phải là quan trọng quá sức vì nó, nhưng mà cũng cần phụng dưỡng cho nó một chút, để cho nó có mới có cái sức khỏe để mà hành đạo. Cho nên cái người ở xứ lạnh thì tối khi trước khi đi ngủ thì lấy cái dầu nóng so với lòng bàn chân, rồi chúng ta mang đôi vớ vào, đôi tất vào. Còn đồng thời chúng ta giữ cái cổ cho nó ấm, bởi vì không khéo nó bị ho. Nhất là tôi thì bị dị ứng ho. Cho nên hãy mà nó lạnh hoặc là nó nóng thì nó thường hay bị ho. Đó là cái vấn đề mà tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng, đó là Bồ Tát đi vào vô gián mà không buồn rầu giận dữ. Đó là cái đề, cái ý mà tôi chia sẻ với các vị vào cái kỳ 67 qua. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào địa ngục mà tâm không có tội lỗi cấu uế, đến súc sanh mà không có vô minh kiêu mạn, đối với ngạ quỷ mà đầy đủ công đức lành, đi vào con đường dục giới sắc giới chẳng cho đó là được may mắn hơn. Đó là chúng ta bắt đầu tiếp tục như vậy. Đi vào địa ngục mà tâm không có tội lỗi cấu uế. Cái địa ngục là cái nơi mà gọi là bất lạc, gọi là khổ khí, gọi là khổ cụ. Như vậy Bồ Tát đi vào con đường đó mà không có tội lỗi, bởi vì cái mục đích cho chúng sanh, thì có nhiều khi cái hành giả đạt đạo phải sống trong cái hoàn cảnh bất lạc. Bất lạc là địa ngục dịch ra là bất lạc. Nhưng mà không vui đó không phải vì mình mà mình không vui, mà vì người. Như vậy thì nếu lấy cái cặp mắt phàm phu, cặp mắt nhục nhãn mà nhìn á, thì tôi hỏi các vị, nếu mà mình nhìn một người nào đó, thấy người ta không vui, thậm chí mình nghĩ rằng người ta có cái tâm cấu uế, đã chẳng những không vui mà lại còn tỏ cái vẻ giận dữ, tỏ cái vẻ hung tợn nữa, thì một cái người mà không đạt đạo, chưa có đồng cái cảnh ngộ, nhìn vào thì coi như mình thấy cái là mình tiếp tục mình nổi cái sự bất bình, bất an liền, bất ổn, bất nhĩ liền. Còn đối với hàng bà Bồ Tát đạt đạo, vì cái sự lợi cho chúng sanh người ta không vui, thậm chí người ta tỏ cái vẻ người ta bực bội, sân hận, thậm chí chửi bới, thậm chí còn hung hãn muốn gần như đánh đập nữa. Nhưng mà người ta thật sự đó, người ta đó là lúc đó người ta đang vào địa ngục rồi, nhưng mà cái tâm người ta không có bị cấu uế. Bởi vì tâm đó nó vì cái sự lợi ích cho chúng sanh. Đối với chúng sanh mà không có vô minh kiêu mạn, cái thế giới của chúng sanh đó là cái thế giới mà cái xương sống đi ngang. Vì chúng sanh cho nên không biết luân thường đạo lý, rồi kiêu mạn là tự hào, tự ti, tự thị. Cho nên mà cái người đạt đạo rồi thì đến với súc sanh, nhưng mà thật chất người ta sống cũng vì cái sự lợi ích cho số đông. Đối với ngạ quỷ mà đầy đủ công đức lành, chữ ngạ hay nói khác hơn là có nghĩa là chữ ngã. Cái người mà quá nặng nề về cái chấp ngã, về cái bản ngã, mà tham lam vô độ, quý phạm giới pháp, lọt vào cái biên giới của cái sự quá nóng nảy, náo nhiệt, thì cái người đó đang sống trong cái cảnh gọi là ngạ quỷ hay là ngã quỷ. Nhớ là thật chất đó là đúng cái chữ nó là ngã quỷ chứ không phải là ngạ quỷ. Nhưng mà tại xưa nay mình quen mình kêu chữ ngạ quỷ rồi thì cũng như là Bồ Tát Địa Tạng chứ không phải là Địa Tạng. Chữ Tạng mới đúng hơn. Nhưng tại xưa nay mình quen rồi, thành ra mình dùng cái chữ Tạng thì dịch ra là cũng là nhóm chứa thôi. Cho nên đến với ngạ quỷ mà đầy đủ công đức lành, với ngạ quỷ mà tháo gỡ cái gông cùng xiềng xích cho ngạ quỷ, đi vào con đường dục giới sắc giới chẳng cho đó là được may mắn hơn. Giá như đi vào con đường tham dục mà lìa sự đấm nhiễm dính mặt. Giả như đi vào con đường sân nhuế mà đối với chúng sanh không giận dữ thù hằn. Cái người tu, tại vì xưa nay chúng ta cứ đi ngược, đi thuận dòng của thế gian chứ không chịu đi ngược đường của Phật, không chịu học đạo hiểu đạo, rồi lại quan niệm theo cái kiểu thông thường của thế gian là người tu là phải tu hiền, như tôi nói kỳ trước. Chúng ta cứ quan niệm là tu là phải tu hiền mới tu. Còn tu mà ăn nói bổ lẩu như tôi chẳng hạn là người ta cho rằng là không có tu. Mà tôi cũng thường nói thật các chị là tôi không có tu gì hết. Tôi cạo đầu cho nó mát thôi mà. Tôi không hề khoe tôi tu hành gì hết. Tôi chỉ cạo đầu cho nó mát. Nói như vậy thì nếu mà cái người nào mà cái tâm mà gọi là chưa có rõ đạo thì nó ồ gì cho thầy tài đó, cái đâu có tu gì đâu. Để cạo đầu cho nó mà. Bởi vì thông thường chúng sanh nó cứ nên nhìn cái bề ngoài. Tôi cũng nói thật các vị là đối với bây giờ đó tôi nhiều khi tôi cũng muốn để tóc lại chơi. Tôi phải tu là cạo đầu mới gọi là tu. Mà bây giờ tại vì nó quen rồi, bây giờ mà ba ngày mà không cạo là nó ngứa chịu không nổi. Cho nên các vị thấy là thường xuyên là cái đầu tôi là trụi lũi như vậy. Nhiều khi tôi muốn để tóc lại. Tu hành không phải ở chỗ cạo đầu, không phải ở chỗ mặc áo. Mà bởi vì để tóc vậy cái người ta ghét cái hở cái gì, người ta nói trọc sư. Trọc sư khác nào như ngoài đời các vị dùng cái danh từ gọi là cọc phú. Ngoài đời có danh từ trọc phú, một hồi tôi nói danh từ trọc phú cho các chị nghe. Thì trọc phú thì trong đạo có danh từ trọc sư. Thì trọc phú, trọc sư mà nếu không khéo thì nó gom một chữ trọc như nhau thôi. Cho nên tôi nói là nghe những cái tư tưởng này khó nghe lắm. Mà nếu mà nghe được, mà tư duy quán chiếu, mà bằng lòng đi trên con đường Đại Thừa Liễu Nghĩa này, nó đã chứ. Tuy nhiên không khéo thì nó lại là con dao hai lưỡi. Nó là sắc đứt tai à. Người mà không có rõ thông, không có thấy cái đường đi nước bước, coi chừng đứt tai à, coi chừng tiếp tục lọt hầm hố trong gai. Cho nên, giả đi con đường tham dục mà xa lìa các sự đấm nhiễm dính mắc. Giả đi con đường sân nhuế mà đối với chúng sanh không giận dữ thù hằn. Giả đi vào con đường ngu si mà thường dùng trí tuệ để điều phục tâm mình. Giả đi vào con đường sang tham mà xả bỏ thân tâm. Của cải cho đến thân mạng cũng không lẫn tiếc. Giả đi vào con đường phạm giới mà tâm an trụ tịnh hạnh, dù tội lỗi nhỏ cũng răng sợ không sai phạm. Giả đi vào con đường giải đãi mà hằng xuyên tu công đức thiện. Giả đi vào loạn ý mà thường nhiếp niệm định tâm. Giả đi vào con đường ngu si mà thông hiểu việc thế gian và xuất thế gian một cách đúng đắn. Giả đi vào con đường xiểm trá mà kết quả thì đúng với ý nghĩa kinh hợp lời Phật. Giả đi cả con đường kiêu mạn mà thực chất là làm cầu đường chuyên chở chúng sanh. Giả đi vào con đường phiền não mà tâm thường thanh tịnh trong sáng. Giả đi vào con đường ma mà thuận trí tuệ, không nghe theo sự cám dỗ của bọn ma. Giả đi vào con đường thanh văn mà giáo hóa chúng sanh bằng pháp đại thừa. Giả đi vào con đường bích chi Phật mà truyền đạt cho chúng sanh tư tưởng đại bi của Phật. Giả đi vào hàng nghèo khó mà của báo công đức trong tay vô tận. Giả đi vào con đường trao dồi trang điểm sắc diện như người thường mà đầy đủ các tướng hảo tự trang nghiêm. Giả đi vào đường hạ tiện mà thực chất sanh trong dòng Phật, bên trong có đầy đủ công đức. Nên mình học hết đoạn đó thôi. Tôi xin lỗi với đại chúng là trong cái thời giờ tôi giảng có nhiều vị comment hỏi, nhưng mà vì tôi không có rành. Nếu mà tôi ghi hình bằng cái máy điện thoại á, thì tôi còn coi lại được. Còn tôi đang ghi hình bằng cái máy vi tính sách tay, cho nên tôi không biết cách, thì sợ tôi bấm hồi cái nó lộn quá, nó mất đang ngồi nói chuyện. Nên quý vị cảm thông, nhiều khi tôi đang nói các vị hỏi thì tôi không có thể giải thích được. Nhưng mà tôi thấy cái câu của đạo hữu hay là của chư tăng nào đó, tôi không biết, gọi là Chánh Hiển Long, đó là tại sao tiểu thừa nói kinh điển đại thừa không phải do Phật nói. Thì cái này tôi cũng đã nói nhiều lần rồi. Khi mà Phật giáo nó chia ra làm Phật giáo bộ phái, rồi cái thời gian dài, cái gánh mà bộ phái gọi là bộ phái của thượng tọa bộ, hay nó khác hơn ngày nay họ gọi là tiểu thừa, hay nói cái danh từ mà nó trang trọng nhau đó là Nam Tông á, thì nó là Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà thật chất không có thằng nào nguyên thủy hết á, nó mạnh bạo vậy đó. Thật chất là nó nguyên thủy chứ không thằng nào nguyên thủy. Cái gốc là Phật giáo mới gọi là nguyên thủy. Còn kinh điển mà bây giờ nó là kinh A Hàm hay là kinh Tạng A Tỳ Đàm này kia nọ, nó cho nó là nguyên thủy chứ thật chất nó không có nguyên thủy con khỉ khô gì trên. Nó nguyên quỷ thì có. Mà tuy nhiên nói vậy nó đụng tới chư lịch tổ lịch tông. Chứ còn ngay cả kinh Tạng Nam Truyền mà bây giờ gọi là Nikaya đó, bằng chứng nào đó là kinh nguyên thủy? Anh cũng là cái thứ mà nhai cặn bã trở lại thôi, chứ không phải mà anh làm đúng theo cái lời Phật đó. Mà cái thứ tư tưởng đó là cái tư tưởng gọi là manh nha bại chủng. Manh nha như tôi đã nói là manh nha là nó lấy cái hạt non, nó làm ra cái loại bạch nha đó, mà là không làm điều gì khác hơn được. Nếu đúng ra là nguyên thủy ngày xưa thì đó, đi vào rừng, vào non tuyết sơn như Đức Phật, rồi coi như là ôm bình bát đi xin ăn, mà xin là không có nhận tiền của à. Rồi ăn ngày không quá ngọ, rồi coi như là không để đồ thức ăn không quá ba y, vân vân vân, nó có những cái 12 cái hạnh đầu đà. Rồi ăn ngày nay á, thấy gọi là nguyên thủy chứ. Phật tử nhiều hỏi vợ sư mai sư muốn ăn cái gì, con mua con sớt bát cúng dường sư. Sư muốn ăn gà rang đó con, gà rám đó con, chết dịch thôi. Trong khi nguyên thủy thật là ngày xưa là Đức Phật là không thấy, không nghe, không nghi, gọi là tam tịnh nhục. rồi thậm chí ngũ tịnh nhục là không thấy, không nghe, không nghi, rồi ăn những con vật đã chết, rồi ăn những cái thức ăn mà của con vật khác nó ăn, nó giết con vật nó ăn còn dư lại, rồi mình đem về mình nấu, mình đem về là bá tánh bổn đạo, cúng dường dân cúng mình đó. Ngũ tịnh nhục hoặc là tam tịnh nhục. Ngày nay nguyên thủy gì mà sư gì mà đi ra vô quán kêu nó hồi giờ tới giờ ngọ, con bán cho sư một con gà chiên, con cá chiên, là còn cái tư tưởng như vậy thì làm gì gọi là nguyên thủy. Mà cái tư tưởng mà sai lầm của cái hàng thinh văn thừa đó mà Đức Phật lại chê bai chỉ trích đó, là cái chỗ là họ tu để họ đạt tới cái nhân không mà pháp hữu. Cho nên tôi nói ngày nay cả cái đám Nam truyền nó cũng chỉ lăng nhăng lại nhại bởi mấy cái chữ gọi là Sanskrit, chữ Pali gì đó thôi, chứ còn thật chất ra mà để mà hiểu được cái nghĩa mà nó cao tột với người tu hành để giải thoát giác ngộ, mà không phải giải thoát giác ngộ rồi trụ trên cái niết bàn đó mà để cho an lạc cho mình. Cho nên vì lý do đó mà khi mà Đức Phật thành tựu đạo Bồ Đề rồi, Ngài nói cái lời đầu tiên của Ngài là nhất thiết chúng sanh cựu hữu Như Lai đức tướng. Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ phước đức trí tuệ đức tướng như Như Lai, của Như Lai. Nhưng mà ta đâu có hiểu, rồi buộc lòng phải dùng phương tiện mà nói Bồ Đề, nói Niết Bàn vậy thôi. Chứ tu hành làm gì có cái gì gọi là Bồ Đề Niết Bàn. Anh tu để anh đạt tới cái chữ Bồ Đề Niết Bàn, anh đạt tới cái chữ giải thoát cho anh ngồi trụ vững lên Bồ Đề Niết Bàn đó, thì anh không phải là cái loại manh nha bại chủng là cái thứ gì. Cho nên nhiều khi nó đụng vậy đó, hả, nói ra thì nó đụng, hả mình nói cái nó nói là mình, nó nói theo kiểu của mình. Thật sự ra cái kiểu Đại Thừa Phật Giáo cũng không phải là kiểu của ai hết. Mà tôi con bảo thủ cái Đại Thừa Phật Giáo là hoàn toàn đúng đó. Hiển nhiên Đại Thừa ngày nay nó xen tạp, nó lẫn lộn, nó lai căng. Bây giờ Phật Giáo ngày nay có Phật Giáo tín ngưỡng, Phật Giáo kinh tế, Phật Giáo coi như văn hóa, Phật Giáo đủ thứ trong đó, cho nên tôi cũng không nói là Đại Thừa của tôi là đúng. Nhưng mà ý của tôi muốn nói tại sao nó có hai cái tư tưởng đó, mà cái đám Tiểu Thừa Phật Giáo thì nó cho rằng là những cái lời Đại Thừa Phật Giáo là ngụy đạo này kia nọ. Vậy thì nó là nội đạo ư? Nó là chánh đạo ư? Như tôi nói là thật sự, tại vì họ lạm dụng danh từ nguyên thủy vậy thôi, thì bây giờ họ dùng danh từ đó, thì bên Bắc truyền này phải dùng danh từ là phát triển vậy thôi. Phật Giáo phát triển, Phật Giáo nguyên thủy, chứ thật sự không có cái gì gọi là nguyên thủy hết. Thậm chí mình nói theo cái chân lý, thì cuộc đời này từ vô thủy dĩ chí vô chung, cái nguồn chân lý này nó không đầu mé, không kết thúc, thì làm gì có nguyên thủy? Làm gì có đầu mà gọi là nguyên thủy? Giáo lý của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra đâu phải riêng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mà đó là chân lý của vũ trụ vạn hữu. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là sống trong chân trí để nói chân lý vậy thôi. Thì nếu chúng ta, tất cả chúng sanh trên trần đời này cũng vậy, một khi mà không có bị cái màn vô minh nó che chắn, thì sống với cái chân trí, thì sẽ nói được cái chân lý vậy thôi. Còn hiện bây giờ tôi với các vị, mình phải tự nhận mình là mình đang bị còn trong cái màn vô minh nó che chắn, cho nên vì vậy mà mình chưa làm chủ được lục căn, chưa tự tại được lục cảnh, cho nên có ba hồi lên, ba hồi xuống. Cho nên nhiều khi đối với Phật Đạo nói thẳng ta ghét. Nhưng mà cái gì nó, cái mu nào mà nó cứng quá nó không có lông. Cái mu rùa nó cứng nó không có lông. Nó thẳng vậy thì nó nhiều khi nó coi như nó không có cái bạn lữ, không có bạn bè. Cho nên người đạt đạo rồi đó, có những lúc làm những tưởng như chừng như sai phạm mà chính lúc ấy là bảo vệ đạo pháp vì cái tâm thanh tịnh. Tôi là chưa đạt đạo nghe, tôi nói thẳng. Nhưng mà tôi có học đạo, tôi có nghiên cứu, thậm chí tư duy, thậm chí có áp dụng cái cuộc sống của mình chút ít. Cho nên những lời nói này nếu mà nghe giống như là tôi sai phạm vậy đó. Nhiều người nó vô nó chửi, nó nói thầy tu gì mà béo quá, thầy tu gì mà nói bổ lậu quá, cũng chẳng sao. Nhờ nó chửi vậy cho nên nó có từng nghe cái lời tôi nói rồi, cho nên nó đã lọt cái Phật Pháp vô lỗ tai nó rồi. Bây giờ cứ chửi đi, mặc tình phỉ báng đi, mặc tình thị phi đi, nếu hiểu rồi không có chuyện gì sợ mắc hết. Trước sau gì cũng gặp nhau, cũng làm quyến thuộc thôi. Học chân lý là như vậy. Chừng nào mà tôi nói ra với một cái dụng ý để rồi lợi cho mình không mà đáp đổ cho người đau khổ, thì lúc đó tôi sợ nhân quả là coi như là tôi đọa đài trong cái khổ đời. Còn tôi nói đây là nói vì cái sự lợi ích chung, bảo vệ đạo pháp và cái tâm, dầu thấy nó sống động như vậy đó, nhưng mà có nhiều lúc tôi được cái thanh tịnh. Nhưng mà tại vì cuộc đời của mình đó, nó từng trải qua rồi, có nhiều lúc nó ám ảnh nha. Các vị thử xét của nó ám ảnh nè. Tôi thường nhắc cái thí dụ như tôi ở bên đây là một xứ tự do, dân chủ, nhân quyền. Nếu mà mình không có phạm, thí dụ như ở Mỹ nó kỵ nhất là ấu dâm, kỵ nhất là trốn thuế, nó kỵ nhất là khủng bố, không được hăm dọa, không được khủng bố, vân vân. Những cái điều đó mà mình đừng làm, là mình đừng có buôn bán sự ke ma tí, sống vui, sống khỏe, không hề có sự sợ hãi. Nhưng mà tại ở với cái chế độ của mình nhiều năm rồi á, thì coi như bây giờ thấy thằng cảnh sát nó chạy xe, nó hù còi nó đi ngang, cái là tự nhiên thấy nó cũng như cái gì đó hơi sợ rồi nghe. Bởi vì mình quen hồi xưa nửa đêm nó gõ cửa, nó xác hộ khẩu ở chùa rồi. Rồi cứ lâu lâu cái mấy công an khu vực nó lạng tới lạng luôn. Tôi nhớ hồi tôi ở Bà Chiểu. Trời Phật ơi, cho thằng công an khu vực nó ăn mà không cho thằng công an quận nó ăn, thì coi như nó kiếm chuyện mình hoài. Nó cứ nó cho nó ăn nên tới hoài. Tại hồi xưa cái thời của chúng tôi đi tu những năm chín mấy, mà cái năm nó cứ nó tối ngày, một công nhân một đất nước mà nó đi nó xét hộ khẩu suốt ngày, cái đám gọi là ăn sỏi ở thì đào tạo ra để cho nó ngu dai mà dốt bền. Cho nên nếu mà xã hội Việt Nam mà ngày nay mà tôi nghe được cái tin mà tương lai á, chỉ giống như là chỉ cần cái ID, cần cái bên này gọi ID mà bên kia là chứng minh nhân dân hay gì đó, tôi biết, cứ nghĩa là cần cái giấy thông hành thôi, là coi như bất cứ ở đâu trên đất nước Việt Nam cũng được á. Là tôi nếu mà đất nước Việt Nam mà làm được điều đó là tôi cho là có cải tiến, có cách mạng đó. Chứ còn cái thứ mà cũng cùng công nhân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà từ xã này qua xã kia, từ tỉnh này qua tỉnh kia mà nó đi nó xét hộ khẩu, nó bắt cái thiên chuyển là cái thứ ngu si bền lâu dốt dài, đào tạo những thằng công an, những cái thằng chính quyền như vậy là thằng những cái thằng ngu si dốt bền, những thằng không có việc gì làm, nhà nước nghèo mà phải trả lương cho những thằng ngu lâu dốt bền như vậy. Thì tôi hỏi các vị là làm sao đất nước Việt Nam nó sánh vai các cường quốc Nam Châu, mà xưa nay cứ nói là dân tộc Việt Nam phải sánh vai cùng cường quốc Nam Châu, nó láo, nó khoét để lừa bịp dân tình của Cộng hòa Xã hội đất nước Việt Nam. Cho nên tôi nói các vị đó bây giờ phải cải đổi. Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi phản động nha, mà cũng không có nghĩa là tôi bưng bít nha. Cho nên bây giờ tôi nói là Cộng hòa tôi cũng liền, mà Cộng sản tôi cũng phan luôn, là vậy đó. Tôi nói đúng chứ tôi không có binh vực ai hết. Cái nào đúng, cái nào hay tôi xiển dương, cái nào mà làm bậy tôi vẫn nói nghe. Tôi giờ này là tôi nói thẳng các chị mà, tôi nói với cái câu Phật tử tôi ngày hôm qua tôi đi làm ở chỗ cái quán của tôi đó. Cậu cứ năn nỉ là cậu nói bây giờ là cái quán con muốn sang, bây giờ con già 70 ngoài rồi. Bây giờ cái quán muốn sang mà tôi nói bây giờ tôi tu thà tôi đi làm công vậy tôi có tiền tôi sống rồi, tôi nói các chị biết nha. Đi làm nó không bao nhiêu tiền. Nhưng mà cái ngày lãnh lương cái đồng tiền mình cầm ra nó nhẹ nhàng vô cùng, nó như lông hồng. Còn nói tuy rằng nói chứ còn mấy ông thầy tu mà cầm tiền của bát gia bát tánh á, tôi nói thật các vị nó nặng lắm. Coi vậy chứ lương tâm lương tri nó hành hà nó cắn rứt lắm. Nhưng mà tại con người vô ý vô thức rồi cứ nghĩ rằng là người tu là người ta phải có trách nhiệm, người ta phải cúng dường cho mình, rồi mình đồng tiền mình xài này kia nọ, hoặc là trúng, hoặc là không trúng, hoặc là xa xỉ, hoặc là tiện tặng này kia nọ, chứ coi chứ nên nặng nề lắm. Chứ bằng như tôi vậy, cho nên tôi nói thật các vị ngày nay á, tôi chưa phải là người đạt đạo, tôi chưa phải là người thấy đạo một cách tường tận, nhưng mà tôi thấy được cái đường đi nước bước, thấy được phía trước của tôi cần phải đi đường nào. Cho nên nếu cần, tôi giữ cái hình tướng này là tu sĩ Phật giáo, là tăng sĩ Phật giáo. Nếu không cần nữa, tôi sẵn sàng mặc quần riêng áo buôn, để tóc, chơi, không tội lỗi gì. Tôi nói câu vậy là các vị biết là mạnh bạo cỡ nào. Tôi nhớ ông thầy mà dạy cho tôi, truyền pháp cho tôi xin nó không dám nói tên tội. Tại tôi cung kính, có nhiều người cung kính. Tôi nghe hồi đó mà tôi nghe mà người ta ghét, người ta nói cái hòa thượng cao thượng tọa đó hồi năm giải phóng vô đó chả cắt thịt heo cho bán ở chợ ở Lăng Ông Bà Chiểu. Còn thầy tôi thì thầy mà dạy tôi, ông chỉ nói là thời đó đó nó khó khăn rồi này kia nọ, cho nên ông thầy dạy tôi ông phải đi làm cào cào châu chấu bằng cái giấy để cho nó gió nó thổi xè xè bán cho trẻ con. Nhưng mà thậm chí tôi nghe người ta nói lại là hồi đó ông hòa thượng đó là đi cắt thịt heo bán nữa cơ. Lúc đó tôi không có hiểu đạo, tôi nghe vậy tôi buồn lắm. Tôi nói chết cha rồi. Một bậc mình tôn kính mà làm như vậy mà thờ ở rồi sao? Nhưng mà giờ tôi hiểu rồi, không có tội lỗi gì. Nếu mà biết được đường đi nước bước rồi đó, mà lỡ cái hoàn cảnh xã hội nó như thế nào đó, mà cần phải tạo sự sống cho riêng mình để đừng có khổ cho người khác, đi ra mua thịt heo bán không tội lỗi gì. Bởi mình đâu có sát sanh đâu. Cho nên đâu phải làm thầy chùa rồi cái gì cũng phải là hoàn hảo hết. Để là ngồi đó để chờ bá tánh bá gia cúng kiến ăn cho dinh thân phì gia đâu. Tôi hỏi các vị, tôi nói như vậy là một nỗi đau hay là tôi nói như vậy là để tôi cốt ý, tôi đạp đổ ai, để cốt ý để tôi nâng cái bản ngã tôi lên hay sao? Nói vậy là một cái nỗi đau, tiếc thương cho những người không học đạo, không hiểu đạo, không thấy được cái lời chân lý của Như Lai Thế Tôn dạy. Rồi cứ tối ngày cứ rồi đủ thứ chuyện bày trò. Cho nên cái câu rất là hay, có những lúc tưởng chừng như sai phạm, nhưng mà chính lúc ấy là bảo vệ đạo pháp vì tâm thanh tịnh. Tôi thì bây giờ tôi nói thật các vị là con người nó sắp sửa cái tuổi về già rồi. Cái trí bắt đầu nó cũng hơi mỏi mòn rồi. Cho nên nhiều khi nó muốn quên ngang mà hãy nói ra thì có khi nó hơi xúc động. Có người ngang thẳng vậy nhưng mà có khi nó cũng xúc động. Cho nên các vị cảm thông cho tôi. Ai có duyên lành, ai có duyên với nhau thì cứ nghe những cái lời chân thật, cái lời chân lý này, rồi phải đưa vào cái trí não suy nghĩ tư duy để vận dụng để cuộc sống của mình nó có sự an lành và làm lợi ích cho, đem lại cái sự lợi ích cho người khác cũng như là bảo vệ Phật pháp. Những người đạt đạo xem như giải đãi nhưng đã điều phục được tâm. Người thường có khi trú dạ lục thời mà mấy khi điều phục được ta. Tôi coi như bây giờ coi như giải đãi á. Tôi nói thật các vị là tôi coi như giải đãi á. Tôi không có trú dạ lục thời. Một thời có khi không có được mà trú dạ lục thời. Như sáng nay, như ngày hôm qua tôi cũng nói thật coi các vị coi tôi giải đãi cỡ nào. Các vị hiểu cái điều tôi muốn nói nghe, chứ không phải là tôi nói như vậy nghe. Ngày hôm qua là coi như là 2 giờ đêm, đêm hôm kia đó, đêm 2 giờ sáng còn ngồi mà đánh máy cọc để chuẩn bị cho cái khóa tu vào tuần tới đây. Rồi xong rồi mới vừa ngủ một chút, 2 giờ mới chợp mắt một chút, thì cái sức lạnh của cái mùa lạnh này là coi chứ đâu phải dễ ngủ. Nóng, mập, nóng thì nó chảy mỡ, mà lạnh thì nó đông mỡ. Nó làm cho con người nó nhức nhối từng cơn. Nhưng mà tôi nói, mày ngang, tôi chỉ vào cái thân này, mày ngang ngủ quẩn, cái thân ngủ quẩn. Tao phục vụ cho mày mấy mươi năm, tao mỏi mòn rồi nha. Bây giờ mày còn muốn cái gì nữa đây? Nóng thì tao bắt cái máy lạnh, máy điều hòa hoặc do tao bắt quạt cho mày. Mày thì hãy bắt lên, mà lạnh quá thì mày cũng la làng. Mà bắt cái quạt máy thì mày cũng la làng. Mày đây là cái thân này nè. Bây giờ lạnh, bắt cái máy hết thì mày cũng la làng. Bởi vì cái vùng là cái vùng sa mạc. Mà bắt cái máy hết thì một hồi con người nó khô, mà các vị biết nó khô cái cổ con người là coi như là không chịu nổi. Thì phải đi bây giờ phải có thêm cái máy gọi là nó phun nước nhẹ nhẹ nhẹ lên để cho nó đỡ khô người. Ghê chưa? Rồi vậy cái rồi nó khô người, cái rồi nó làm cho con người cái da vậy nè, ngứa. Cho nên mấy Mỹ trắng nó trắng tươi vậy, chứ thật sự trong người của nó nổi một loại đỏ. Tôi nói ủa sao thằng này nó vậy? Không phải. Cái nước bên đây nó sạch sẽ, nó khử trùng nhiều quá, mà gặp cái mùa mà lạnh như thế này mà tắm bằng nước nóng thì ngứa. Mà nếu ai chịu đựng được á, là sau khi tắm xong rồi đã phải xả nước lạnh thấu người vậy đó, thì nó đỡ ngứa. Tôi nói rồi, cái lần đầu tôi mới vừa chợp mắt ngủ một chút, nó hoành hành tôi. Tôi chợp mắt ngủ một chút nữa thì nó đã sáng rồi. Sáng xong rồi mới đi ra, dòm mấy cái cây, mấy cái cỏ, thấy mấy cái lá vàng, lá rụng, khum, cái bụng vậy nhưng mà khum lượm chơi mà. Mới vừa tưới mấy cây thì lại tới giờ đi làm. Làm về thì tới tối qua là thứ sáu tụng kinh. Mà tụng kinh á, mà gặp mà nó vui vẻ thì tụng kinh ở chùa thấy nó cũng vui, mà gặp mấy cái Phật tử mà nó gọi là nó bướng thì thôi cũng mệt luôn. Tụng kinh xong rồi mới nói là bây giờ chuẩn bị các Phật tử chuẩn bị tu rồi thế này thế kia, mà nói mà nó không nghe. Cái Phật tử ở Mỹ này á, có nhiều khi mình nói phải nó nghe dễ nghe đâu, nó bướng dữ lắm. Bây giờ ngày nay Phật tử nó ngang tàn, nó hống hách lắm. Cho nên tôi nói là nhiều khi tôi không có muốn độ ai hết trơn trời. Mình độ mình, độ chúng sanh trong lòng mình đây mà là cả một vấn đề. Đó là tôi nói vui thôi chứ không đến độ nào. Đó rồi các vị thấy rồi, mới vừa rồi từ ở chùa thì lại không biết chạy xe, cho nên phải lệ thuộc người ta đưa mình trở về thách. Về thất thì hỏi cô quý vị về cái rồi ngồi ăn một cái quả chuối luộc, rồi ngồi đó tư duy suy nghĩ chơi nhìn trăm tranh, gọi là thấy cái thế sự nhìn mấy, rồi nói ngồi mới suy nghĩ nó trời ơi bây giờ nó lục lọi khắp nơi khắp xứ. Việt Nam á thì Sài Gòn tới Cần Thơ chỗ nào nó cũng lục lọi, nó làm cho bao nhiêu nhà cửa tiêu tan, sản nghiệp gì đó, rồi con người khóc lên khóc xuống. Rồi thấy cái việc mà tội nghiệp, và thấy cái hình ảnh cái bà mà ở Thủ Thiêm gì đó, có nhà, có cửa, có công ăn việc làm, Mà bây giờ bị cướp đất cướp nhà rồi bây giờ mới là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, rồi phải đi là tinh thần nó bắn loạn rồi phải đi đi đi đi đi ăn xin. Tôi nhớ cái cảnh này, rồi tôi nhớ cái hoàn cảnh ngày xưa nó ở tại làng Thủ Đức, mà tôi nhớ mấy hòa thượng kể tôi có cái bà Năm Đèn. Mình Năm Đèn mà tôi cũng thường hay giảng, cũng cũng cuối đời của bà đó, rồi cũng đi lang thang vậy, đi chỗ nào cũng chỉ đất của tôi, nhà của tôi hết. Tại vì bà hồi đó vợ chồng không con, mà cái thời không biết thời Pháp mà phải, coi như là cái thời đó nó còn hoang tàn, rồi cố gắng mà cứ rồi cặm ranh rồi lấn đất rồi bồi đất, cứ bà nửa trưa vậy người ta đi ngủ bà khum chui dưới sông bà bồi đất lên bà đắp, cho tới nó rộng nó thênh thang, đất điền phì nhiêu cò bay thẳng cánh, cuối cùng rồi thay đổi cái chế độ chính trị rồi bà mất trắng hết, cho nên rồi lúc đó trở thành người khùng. Người khùng đi đâu cũng chỉ đất đó đất của tôi, nhà đó nhà của tôi, cái này kia nọ, cho nên nó trở thành người khùng. Tôi mới suy nghĩ, tôi nói thế vậy mà đau lòng. Dân Thủ Thiêm á, là trong đó có tôi ở cái khu vực đó là 4 năm trời, bao nhiêu người mất nhà mất đất, mà chuyện bồi thường thì tôi không nói, nhưng mà ý tôi nói về bây giờ người ta cũng một số người cũng lang thang màn trời chiếu đất, mà bây giờ lại nghe nói quận 2 là các cái nhà hát thính phòng gì đó bao nhiêu tỷ tỷ nữa trời. Tôi nghe tôi, cái chế độ thiệt đúng ra là quá trớn. Bây giờ vậy là tôi, nếu mà tôi nói lên thì nói tôi phản động, mà tôi không nói thì lại con người mình là vô tâm. Tôi phải thầy tu rồi cái gì cũng vô tâm, nhưng mà mình nói ai nghe? Cho nên á, cuối cùng rồi đó, có nhiều người tu giàu đại thừa Phật giáo đó, nhưng mà vẫn cái tư tưởng ích kỷ, tư tưởng cho riêng mình để mình mong cái an thân an phận. Đã vậy rồi là cái tư tưởng hẹp hòi ích kỷ rồi, mà có tranh giành cái chức vị để ngồi, để có cái ghế ngồi, có cái chức nữa. Mà tôi thấy thầy chùa bây giờ thầy nào không có chức là thầy chùa đó là coi như là khó sống. Thầy chùa ở Việt Nam bây giờ mà không có chức là khó sống, có chức nó thành ra là cứt chó. Và tôi nói, tôi biết là tôi nói là người ta ghét, mà tôi phải nói. Cho nên á, như tôi nói vậy là các chị biết tôi giải đãi rồi. Khi tôi nói đãi giờ tôi muốn nói, tôi giải đãi rồi. Sáng nay á, rồi cái tới 12 giờ đêm đọc kinh để sáng giảng, ngồi đọc minh màn hình vậy nè, chứ đâu có ra tới bàn Phật mà phải mà thắp hương rồi rồi rồi rồi niệm hương rồi rồi rồi pháp dương vô thượng tôn tam giới vô luân thắt rồi lại Phật rồi rồi rồi tán lư hương rồi tụng đại bi rồi khai kinh rồi rồi rồi, rồi cốc cốc cơm cơm đâu. Tôi đâu có làm được điều đó, cho nên tôi phải ngồi ra màn hình vào cái là bấm ngay cái bài mà mình bữa nay mình nói để mình đọc. Như vậy là giải đãi rồi đó. Cái người mà không ưa là coi như giải đãi rồi đó. Thấy thằng thầy chùa này nó đâu có tụng kinh gì đâu, nhưng mà ngồi đọc tới 12 giờ đêm. 12 giờ đêm rồi bây giờ đi đi đi leo lên cái giường mà nằm, mà leo lên cái giường họ các vị bọn leo lên là ngủ liền. Nằm trăn trở tới hơn 1 giờ để mình suy nghĩ cái điều mà mình tư duy quán chiếu cái lời Phật ý tổ. Rồi sáng nay coi như 4:30 thức dậy. Thức dậy rồi xong rồi ra châm miếng nước uống vậy thôi, rồi rồi cái cũng cũng cũng cũng phục vụ cho nó, phục vụ cho cái cơ thể này, cũng phải đi rửa mặt, rửa mày, đi tiêu, đi tiểu, đi đại tiện, tiểu tiện. Rồi xong rồi cái ra mặc áo thun chứ mặc áo dài nữa, mặc cái áo thun thun thun thun này. Rồi ra rồi thắp cái nhang, cắm cái kịch đó, trở vô ngồi tới giờ giảng vậy đây. Như vậy là giải đãi rồi chứ gì. Giải đãi rồi chứ gì nữa, so lại với mọi người là cái thầy chùa này không hề tới mặt thắp thắp cây nhang mà dòm dòm cái bàn Phật thôi, cắm cái kịch vô chứ không không kịp đọc cái bài mà giới hương định hương giữ huệ hương gì nữa đó, biết lật đật vô tới giờ ngồi giảng, ngồi nói chuyện vậy. Như vậy là giải đãi rồi chứ gì. Cho nên các vị biết rằng á, như vậy mà giải đãi như vậy nhưng mà làm cái gì? Tôi nói vậy tôi được cái gì? Và cuối cùng cũng để điều phục tâm mà thôi. Điều phục tâm mình, bồi bổ trí tuệ cho mình và nhắc nhở cho người. Vậy thì đặt lại vấn đề mà mấy cái người mà gọi là trú dạ lục thời thì có được điều phục tâm chưa? Trời ơi, có nhiều bà nói thầy ơi, một ngày con sáu thời kinh đấy thầy ạ. Và tôi nghe là tôi thấy mệt mỏi tới nơi. Tới giờ là phải gõ cơm, mặc áo tràng, phải đốt nhang, phải bắt đèn. Rồi gõ cơm, rồi trú dạ lục thời như vậy, rồi mấy bà chết, mấy bà đi gì đâu. Còn cái người mà làm biến làm nhát như tôi vậy chết đi vậy đâu. Cho nên, cái chuyện tụng kinh, cái chuyện lễ bái, tôi không bài bác, tôi không biểu các vị đừng làm. Nhưng mà làm, phải biết mục đích của mình làm để được cái gì, để làm gì. Bởi vì cho nên Ngài Di Ma Cần đã đi vào con đường giải đãi mà siêng tu các công đức thiện. Có nghĩa là biết rõ chân lý của nhà Phật thì người hành giả cần cái chỗ là phát huy điều lành mà xa lìa ác pháp thì có giá trị hơn cả ngày đêm sáu thời tụng niệm lễ bái. Nếu như tụng niệm lễ bái mà ta không biết ta làm được để cái gì, để làm ý nghĩa gì, cốt ý gì thì coi như là dầu có 24/24, tôi thấy có cái chỗ nó làm 24/24 giờ. Bà Cố ơi, bà Hồ ơi, nó được cái gì? Nó chỉ là thiết tha để gian sinh, để cầu nguyện, để lừa bịp thiên hạ. Tôi nói Phật trời quá, tôi nói chơi với cô Phật tử, tôi ở Long An, tôi cũng cái bữa mà không có đi làm mà cũng tám với nhau. Tôi nói tôi nhìn thấy cái anh Giác Nhàn, anh giảng ở Vĩnh Nghiêm là tôi thấy anh đang ngồi trên đống lửa. Mình thấy như vậy mà cái đương sự nó đâu có thấy đâu. Bữa giảng đó thì phóng sanh cả trăm triệu rồi đó, là hôm nay phóng sanh để cầu siêu cho chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trời Phật ơi, nó làm như vậy là nó phản đảng, nó bôi bác đảng đó. Đảng chủ trương là vô thần mà. Anh làm như vậy là anh bôi bác ông chủ tịch nước Trần Đại Quang đó. Anh chửi cả một cái đảng chính trị người ta mà anh bưng bô, nhưng mà thật sự anh hất cái tư tưởng, anh cho là cái tư tưởng người ta là cái tư tưởng rồ dại điên cuồng. Như vậy làm vậy được cái gì? Rồi cái bên hải ngoại này thì nó không ưa Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì nó bây giờ mà anh mà bước chân qua tới Mỹ này coi nó không kéo nó quýnh anh đâu. Nó không làm thịt anh đâu. Anh đi tu rồi, anh theo Đảng Thích Ca Mâu Ni Phật là đủ rồi, anh theo đảng này chi kia nữa. Mà ngày xưa mà anh ở Đại Tòng Lâm mà anh làm cái việc ở Đại Tòng Lâm á, coi như là sau này giáo hội của Lâm Đồng á, mà cách chức anh làm anh như vậy là nó còn nhẹ đó. Mà bây giờ anh bò tới Vĩnh Nghiêm rồi là anh không còn đường sống nghe. Nếu anh không có đủ cái cung phụng, anh không có đủ cái đồng tiền sau này là anh coi như không còn đường sống nghe. Bởi vì cái thứ tham vọng, cái thứ mê tín dị đoan, cái thứ quyến hoặc quan đường, cái thứ mà ham hố ba cái đồng tiền căn bã đó, trước sau gì nó cũng là rủi tàn. Dầu là ngày nay cái đám mà nó mê tín dị đoan, nó quan đường quyển vật, nó cúc cung, nó tưng hô dạng tế là coi như là đây là Thượng Sư Thích Giác Nhàn, hay là đệ nhất tổ sư Tịnh Độ Tông của Việt Nam Thích Giác Nhàn, nó tổ đi chăng nữa rồi mơ mốt nó cũng tố anh như người thường thôi. Cho nên chi bằng cái khôn nhất của người tu hành, đừng để kẹt trong cái dòng kiềm tỏa của danh lợi. Cho nên nhiều khi mình thấy huynh đệ vậy mình thương mà mình nói đâu có được. cái thời của người ta nó đang gọi là đang lên hương mà. Lên hương bằng chân quang không? Nó quýnh một trận cuồng phong, nó quýnh một trận má nhìn không ra. Thời lên hương mà. Mà mình cái gì mà đi nói trước cái thời đại thì coi chừng là nguy hiểm đến tính mạng. Nó mà thay ở bên này rồi không có sợ. Thời bổ về không phải như va ga lê ngày xưa đâu. Cho nên nhiều khi mình thấy mình thương mà mình không nói ra đó thì là mình là có người ác. Cái nào mình biết mà mình không nói ra, mình thấy làm sai mà mình không nói thì mình cái tội đồng lõa. Cho nên thưa với các vị, tụng kinh lại Phật cho nhiều như cốt ý để làm gì? Nếu mà hiểu được cốt ý tụng kinh lại Phật để thấy được vạn pháp là không, duyên sanh như quyển thì mới có lợi ích. Còn tụng kinh lại Phật để cầu nguyện, để giáng sinh, để thiết tha, để hết hà, thứ đó không phải của đạo Phật. Dầu anh mang tiếng là anh ca ngợi danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni là đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, và thiên nhân chỉ đạo sư, tứ sanh chỉ từ phụ, anh có nâng tới Phật bên cỡ nào, anh có tán tụng cỡ nào mà tâm anh nó không có dời đổi, mà nó xấu xa, nó bị ổi, không thấy được vạn pháp giai không, không thấy được duyên sanh như quyển, thì anh có chỉ lễ bái tụng kinh chỉ là rối nghề, nhọc xác khẩn cầu. Bởi vì chân lý của vũ trụ ai ban, ai thưởng. Chân lý của vũ trụ thì là cải tạo phiền não vô minh của chính mình, hay là chân lý của Phật dạy là phải tự mình cải tạo phiền não vô minh của chính mình. Rồi có những lúc cần vận dụng thủ đoạn để trị kẻ gian manh xiểm trá thì Bồ Tát vẫn dùng hành động xiểm trá để đem lại lợi lạc chúng sanh. Việc nào làm thủ đoạn xiểm trá để đem lại cho cá nhân thì ta không nên làm nha. Còn làm mà để đem lại hạnh phúc cho số đông thì dâu cái việc làm đó bị người ta chửi, bị người ta công kích, bị người ta chê bai, nhưng mà cái thành quả đem lại cái sự lợi ích cho chúng sanh thì vẫn là hợp với lời kinh ý Phật. Tu hành mà biết rồi, thân này là thân quy tứ đại bổn lai không mà. Tu hành là coi như là lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miếng ly hương đảng thế pháp bẩm sư, nội cần các niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Thì còn cái gì mà sợ khen chê chứ? Cho nên tôi nói các vị biết, tôi thấy được cái đường đi rồi tôi mừng lắm. Nhưng mà đành rằng tôi cũng cúi đầu chịu thiệt với các vị là thấy được rồi đó, nhưng mà đi chưa tới nơi nha. Bởi vì có nhiều khi nó còn lệ thuộc cái hoàn cảnh xã hội. Cho nên nó cũng phải quý vị với quan hệ cho tôi, nhưng mà tôi thấy được cái đường đi của Phật chỉ rồi, Phật dạy rồi. Có những lúc hành giả đạt đạo mà cái hành xử nó giống như kiêu mạn. Kiêu mạn là sao? Người xưa còn nói câu là kiết bằng tu thắng kỹ, tợ ngã bất như vô. Nếu mà mình kết bạn đó, phải là kết bạn cái người hơn mình hoặc bằng mình, để mình học được cái người bạn đó, mình học được cái hay của người ta. Còn mà nếu mình chơi với bạn á, mà chơi với những kẻ thua mình thì thật sự ra là mình không nên chơi. Như vậy nếu mình như vậy là mình kiêu mạn cơ. Cái kẻ mà không có đạo đức, cái kẻ mà không có biết đạo nghĩa, cái kẻ mà không biết luân thường đạo lý, mình kết bạn với kẻ đó mình được cái gì? Cái kẻ mà đầu trộm đuôi cướp đá cá lăn dưa, mình được cái gì? Chửi cha mắng mẹ, mình được cái gì? Cho nên những người đó mình không chơi. Nói thẳng nói theo kiểu tiểu thừa đó. Cái gì mà nói vậy là nói theo kiểu tiểu thừa đó. Cho nên mình chơi với bạn là phải bằng mình hoặc hơn mình. Cho nên gọi là kiết bằng tu thắng kỹ, tợ ngã bất như vô. Như vậy mình kiêu mạn, nhưng mà thật chất không phải là kiêu mạn. Nếu khi cần, vì lợi ích cho chúng sanh, vì lợi ích số đông, mình có thể hy sinh cả thân mạng, tâm trí mà ra đem trải ra mà phục vụ không lãnh tiếc. Cái câu cái hay tuyệt vời chỗ đó. Giá như đi vào con đường phiền não mà tâm thường thanh tịnh trong sáng, giả như đi vào con đường ma mà thuận trí tuệ Phật, không theo sự cám dỗ của bọn ma. Có những lúc hòa đồng với tất cả bọn ma hay ngoại đạo, nhưng mà mình hòa hợp chứ không thể hòa tan. Mình hòa đồng nhưng mà không để họ kéo lôi mình. Mình giữ cho được cái lập trường trước sau như nhất. Làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Mà thế gian họ nói câu muốn bắt cọp thì phải vào hang hùm. Có khi cần làm đẹp thì Bồ Tát vẫn làm đẹp. Nhưng cái đẹp của Bồ Tát không ngoài tâm hồn đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Mấy cái thứ đẹp như áo quần, như son phấn không phải là trọng yếu của Bồ Tát. Nhưng mà cái thế gian nó cần sạch sẽ thơm tho, mà bây giờ Phật tử mà gọi là giữ nguyên, gọi là nguyên thủy đó. Rồi coi như là đầu không gội, rồi coi như là không có sửa sạn lè lẹt gì hết trơn, trời ơi, đi chùa ngồi gần người ta nó hôi muốn chết, ai chịu nổi. Chỉ có một số người nó cái nghiệp chướng nó sâu dài, nó nghe mấy ông thầy chùa hôi nách. Nghe mấy ông thầy chùa mà mấy ông mà cái mồ hôi nó đổ ra trời, nó không chịu nổi, mà vậy mà có mấy con bà giá đó nó mê lắm nha. Có thượng tọa Canada ông nói giờ chơi vui, tôi ông nói sao kỳ thầy thiện tài ha. Cái mùi ông thầy nó hôi muốn chết mà mấy bà giá nó đeo. Tôi nói tại vì nó quen cái mùi chồng nó rồi. Tại vì mấy cái bà đó nó quen cái mùi chồng rồi. Tại vì xưa có chồng rồi, thằng chồng nó cứ tối ngày nó đàn điếm, nó ăn nhậu rồi nó về, nó nằm đó rồi cái chung vô đó mà hửi cái mùi đó đó, nó quen rồi. Bây giờ cái rồi đó nó bỏ nó đi, hoặc là chồng chê, hoặc là chồng mê vợ bé, hoặc là chồng chết. Bây giờ thiếu cái mùi đó cho nên gặp mấy ông thầy nào mà hôi nách chứ hôi quá đi, nó nghe mùi nó quen nó nhớ. Tôi nói vậy là có ác không? Tôi nói cho những cái bà giá, những cái bà mà sồn sồn, mà mê mấy ông thầy chùa, mê mà mê ái nhiễm, mê dục lạc, làm cho phá hoại cái phẩm hạnh người ta. Mà dĩ nhiên trên đời này, bốn mắt nhìn nhau mới tuôn trào máu hỏng. Nếu mấy ông cha thầy chùa trẻ đó mà nó không có như vậy thì làm sao mấy bà giám sát vô? Nói vậy mà tôi cũng nói là lỗi lại mình. Tại mình nó tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Trời, tôi nói coi như tôi phơi bài hết trơn ra, nó trắng trợn vậy đó, người ta không ghét sao được. Dĩ nhiên cái đây là số ít thôi nha. Còn người ta đi chùa, ta có tâm nhiều lắm à. Chứ phải tôi nói vậy là tôi quơ hết cả cái bà, mấy bà giá, mấy bà sòn sòn đi chùa nghe. Mà tôi nói á, cái người ngoài đời người ta nói cái con mà bắt khiếu chửi cha mắng mẹ thì không có tội lỗi nào nó không dám làm. Nó còn thiếu một vế sao à. Nói thêm một vế nữa đó, đàn bà mà nó rớ được thầy chùa là không có tội ác nào nó không dám làm nghe. Nó mạn Phật khinh tăng, nó coi thường tam bảo nghe. Để tôi rảnh rồi tôi viết cho đủ cái vế thứ hai đó. Thành hai cái câu liễn đối à. Con mà bắt khiếu cha mẹ không tội ác nào không dám làm. Đàn bà mà rớ được thầy chùa rồi là không có tội ác nào không dám làm nghe. Tôi nói vậy đó, ai ghét thì cứ ghét đi nghe. Cho nên tôi nói thẳng à. Nếu mà tu không được, cứ việc cởi áo hoàng tục không tội lỗi gì nghe. Mà cái thứ mà ở trong chùa mà dây mơ rễ má đó, cái thứ này là địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà gọi nghe. Tôi nè, tôi nói thiệt các vị, nói chân thành. Tôi bây giờ thân tướng mập mạp bệnh tật, già nua sắp tới nè. Coi như bây giờ ai ngon, phát tâm rước tôi về nuôi đi. sẵn sàng phục vụ luôn. Không tội lỗi gì. Nói vậy các vị hiểu sao hiểu? Ta cởi áo, gọi là cáo lão quy điền. Một túp liều tranh hai trái tim vàng. Không tội lỗi gì. Hơn là ở trong đạo, mà di mơ rễ má. Để rồi coi như là thập thò đêm tối như chuột nhắt. Sai phạm ở đó mới là tội lỗi. Phật không hề cho là người tu mà ra đời là tội lỗi. Không sao. Bên Nam Triền, bên các hệ phái của Nguyên Thủy là tu 2-3 năm. Họ tu gieo duyên. Họ tu kiếm phước rồi ra đời tội lỗi gì? Cho nên tôi nói các vị biết rằng nói kiểu của tôi là nghe nó ngược đời dữ lắm. Nhưng mà đó là Bồ Tát Đạo đấy. Nói mệt quá, nghĩ được rồi đó. Bên ngoài giả làm người bình dân giản dị, không phải là xấu xa tội lỗi. Nhưng mà xã hội đào tạo con người nghèo, lại sợ người ta biết gia cảnh mình nghèo, cho nên làm cho không biết bao nhiêu kẻ lừa cha trốn mẹ, từ cha trốn mẹ. Đây mới là vô đạo đức, xấu xa trái đạo. Cho nên người xưa còn nói câu là thanh bằng mà thường lạc, trọc phú và đa ưu. Nói đủ nguyên cái bài là đắc vinh tư nhục, cư an tư nguy, đạo cao đức trọng, bất sĩ tệ đa, phú nhi vô kiêu thanh bằng thường lạc, bằng nhi vô xiển, phú nhi vô kiêu thanh bằng thường lạc, trọc phú đa ưu, vật thị phú quý, tự khinh kỳ bằng, thị phú khinh bằng, thủ tiền lỗ nhị. Tôi xin nói lại cái câu đó, có nghĩa là bất dinh tư nhục, cư an tư nguy. Là cái người được vinh hiển thì phải lo hờ lúc mình nhục, đừng tự hào không à. Cư an tư nguy là được ở yên thì phòng khi cái cơn nguy hại. Đó, như tôi nói bên hiện bây giờ các cái tiểu bang ở Hoa Kỳ thôi tôi đó. Đó. Bây giờ cái gì cũng có thể chạy được, chuẩn bị được. Nhân quyền, dân chủ, tự do được, nhưng mà rồi thiên tai nạp tới rồi bây giờ các vị coi đó. Hồng kinh phát tán chứ làm sao trị, làm sao chống được bão, chống được lục. Mà người Việt Nam mình có danh từ hay lắm mà, chống bão. Bởi vì, chống bão. Sao chống được? Thiên tai hoa hoạn nó tới, tôi hỏi các vị chống đi. Nhà cửa yên ổn, xe cộ thì coi như tưởng đâu là hiển dinh chứ hả? Lúc này chống đi. Bản thân chạy còn biết đường chạy, đừng có nói chi mà giữ được cái nhà, cái xe. Thân mình lo, gọi là bỏ của chạy lấy người chứ chống đi. Cho nên nhiều khi tôi nói ra thì nói chân thành như vậy. Nhưng mà mình thương, thấy người ta thiên tai quả hoạn hoặc là lục lội vậy mình thương chứ đâu mình mà mình đang được ở chỗ yên ổn thì mình thương người ta cực khổ chứ mình đâu có nói gì là mình cười chế nhiễu người ta. Nhưng mà ý đó để tôi muốn nói là cuộc đời nó không có gì bền chắc là vậy đó. Ngày hôm nay mình ở nhà cao cửa rộng, xe cộ mắc tiền rừng bạc biển, mình chưa chắc giữ được cái mạng mình tới ngày mai. Cho nên là cái đạo cao đức trọng, bất sĩ tệ y. Cái người mà đạo cao đức trọng á, quý vị nên nhớ chẳng thẹn cái áo rách. Chẳng thẹn áo rách. Hồi xưa tôi cũng ngu si lắm à. Xấu vậy chứ, người ta nói xấu chứ đóng phim ác à. Đi ra đường là phải ủi cái áo á. Ủi cái áo mà cái tay áo nâu vậy nè. Mà phải ủi cho nó thẳng bon vậy nè. Vuốt nó muốn đứt tay vậy là tôi mới chịu. Bây giờ không có. Bây giờ thấy được đường. Áo cũ, áo nhăn mà người ta quý mình, ta vẫn cung kính, ta vẫn quan hỷ. Rồi tôi có mấy huynh đệ cùng thời nó Trà Vinh nó đi qua bên Canada nó gặp tôi bển nó trời ơi nó ăn mặc. Nó gặp tôi nó cười nó trời ơi ở Mỹ mà ăn mặc gì xấu dữ vậy. Ở Mỹ thì sao đen thui vậy? Tôi ở Việt Nam mà tối tôi còn đánh son cho nó trắng rồi trời tôi nói tôi mơ Phật. Thấy mấy thứ đó rồi tôi nói chứ chẳng có tu hành mà nghỉ khô gì hết trơn trời. Chơi nó ở Mỹ thì sao đen. Mỹ sao mặc áo gì nhăn nheo hết trơn, bộ nghèo lắm ha. Tôi nói thầy chùa ngày nay nó gặp nhau là vậy đó. Cho nên người người mà có đạo đức thì chẳng thẹn áo cũ rách. Bằng như vô xiển phú nhi vô kiêu. À, cái người nghèo á, mình chẳng khinh người ta, mà mình nếu mình nghèo mình cũng đừng nịnh bợ người ta, mà mình có giàu mình cũng đừng có kiêu căng. Để chi vậy? Thanh bần thường lạc. Mình nhìn coi cái người mà nghèo mà sống cuộc đời trong sạch xưa nay người ta vui lắm. Nhưng mà trọc phú ở chỗ này tôi muốn nói nè. À, thanh bần thường lạc mà trọc phú đa ưu. Cũng như thầy chùa nó ghét cái nó gọi là trọc sư. Nãy tôi muốn nói cái lời đầu tiên tôi muốn trọc phú đa ưu. Là cái người giàu mà người người giàu nó thường hay lo lắng suy nghĩ lắm. Nó ngồi trên cái máy lạnh như vậy mà mồ hôi nó vẫn rớt lộp đọp với nha. Đó nghĩ sao đó nghĩ. Này tôi còn phân tích tiếp ở kỳ sau nữa. Đó, cho nên mình mà chớ cậy mình giàu sang. Vật thị phú quý tự khinh kỳ bần. Mình chớ cậy mình giàu sang mà khinh kẻ nghèo. Mà thị phú khinh bần thủ tiền lỗ nhĩ. Cái mình giàu mà khinh kẻ nghèo chẳng qua mình là cái thứ đồ mồi giữ tiền mà thôi. Rồi thôi tới đây hay quá nghỉ thứ ba học tiếp. Thôi chúc lành đến toàn thể quý vị. Hay quá nghỉ.